lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thật xin lỗi. Lột là không thể nào lột cả đời. Tần Mộng Lam vừa mới sau khi đi không đến bao lâu, Đường Lạc liền nhận được một đầu mặt cơ mời. Hoa Lê Linh Dị Chuyện Lạ, Hiệp hội Linh Dị Thám Hiểm mặt cơ mời. Thời gian là vốn thứ bảy buổi tối 10 chút. Mặt căn cứ chút thì là tòa thành thị này biên giới vị trí một chỗ, Lạn Vĩ Lâu. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là một chỗ đuôi nát giữa sườn núi biệt thự. Nguyên bản là dự định kiến tạo khu biệt thự, trước xây mấy tòa thử một chút nước, nhưng vừa mới bắt đầu khởi công không đến bao lâu, liền xuất hiện rồi vấn đề, mắt xích tài chính đứt gãy cái gì, cuối cùng không có người nào tiếp bàn, trở thành rồi một chỗ có hai tòa nửa biệt thự, hoang dã địa phương. 2 năm trước có kẻ lang thang thi thể ở nơi đó bị phát hiện. Dân gian nghe đồn loạn thất bát tao. Cái gì cũng có, về sau căn cứ cảnh sát thông báo, nhưng thật ra là chết bởi ngoài ý muốn. Miễn cưỡng coi là vốn là linh dị kẻ yêu thích, ngưỡng mộ trong lòng địa phương, rồi. Có người tại diễn đàn phát qua chính mình đi thám hiểm ảnh chụp. Lần này không phải cả bầy tham gia, nhân viên tham dự bao quát Đường Lạc ở bên trong. Có 13 cái, trong đó 3 cái biểu thị chính mình chưa định. Đến lúc đó nhìn tình huống, mặt khác 10 cái đều xác định sẽ đến, tự mang trang bị lương khô, muốn đạt thành một cái hoàn mỹ thám hiểm hoạt động. Dù sao người tổ chức cũng liền là chủ nhóm lão nương manh manh đát là như thế, cùng Đường Lạc nói rằng, nhìn qua muốn so cái trước đọc làm linh dị thám hiểm sáng tác đống lửa muộn sẽ quan hệ hữu nghị hoạt động muốn kích thích rất nhiều. Lần này không cần khiến ta thất vọng a. Tối thứ sáu, Đường Lạc ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, ở trong lòng thầm nói, trước mặt lái xe lúc thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu dò xét Đường Lạc hai mắt. Lớn buổi tối, đi biên giới thành thị, loại này vắng vẻ địa phương làm gì a? Tiểu hỏa tử, ngươi lớn buổi tối đi làm cái gì a? Đến phụ cận mục đích nơi. Lái xe nhịn không được hỏi nói, lần này Đường Lạc không có tận lực mặc trên suất khí kéo gió tạm khoa trương quần áo, chỉ là một thân thường phục. Há, cùng người hẹn xong rồi thám hiểm, Đường Lạc nói rằng, nơi này còn có thể thám hiểm. Lái xe mở to lấy hai mắt nhìn, biên giới thành thị còn có hắn không biết thám hiểm địa phương. Không được. Lão lái xe tên lung lay sắp đổ, nhất định phải hỏi rõ ràng, cái gì thám hiểm, kích thích không kích thích, cái gì hình thức, thu phí, ếch, ta nói chính là bình thường thám hiểm. Đường Lạc nhìn lấy lão lái xe biểu lộ, bất đắc dĩ giải thích rồi một câu, đáng chết internet thời đại, hủy đi rồi nhiều ít từ nói. A, lão lái xe trong nháy mắt mất đi hứng thú. Ha ha, hiện tại tuổi trẻ tiểu hòa tử, thật có tinh lực, đưa mắt nhìn lão lái xe nhanh chóng đi. Đường Lạc mở ra điện thoại, vào bầy hỏi nói, ta đến rồi, các ngươi ở đâu? Không đến 3 giây đồng hồ, lão nương manh manh đát liền phát tới một cái địa chỉ định vị. Chúng ta đều đến rồi, liền chờ ngươi rồi, đến rồi, Đường Lạc trả lời một câu. Những người khác vị trí, đã là núi trên kia hai tòa bản lẻ loi trơ trọi biệt thự bên cạnh rồi. Đã từng sửa xong con đường vẫn còn, đến có không ít đã bị cỏ hoang một lần nữa chiếm lĩnh. Lớn buổi tối, rất nhiều nơi đều không có đường. Cũng may đối Đường Lạc tới nói, những này đều không gọi chuyện. Hắn tự mình một người đi phi thường nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có để cho người tới đón ý tứ. Tại Đường Lạc thành thơi lên núi thời điểm, có thể nói là cơ bản đã xây thành, điện nước công việc đều hoàn thành, liền thợ sửa chữa làm đều tiến hành một chút biệt thự cửa ra vào lớn. Một đám người đứng chung một chỗ, trong tay đèn pin lung lay. Hắn đến rồi, chính tại lên núi, một cái trong đó nữ nhân dùng 86 lên núi A, ngữ khí nói rằng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, những người còn lại nhao nhao gật đầu. Chuẩn bị đầy đủ bộ dáng, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Ước chừng sau 10 phút, bên ngoài biệt thự, xuất hiện rồi một cái bóng đen. Cầm lấy một cái chiếu sáng độ sáng nhất bàn đèn pin nhỏ. Tùy ý loạng choạng, ta tới rồi, các ngươi người đâu? Nhìn lấy nửa mở biệt thự sân nhỏ cửa lớn. Đường Lạc mở miệng hô nói. Ở, có người trả lời nói. Đi ra, Huyền Trang, người kia hỏi nói. Đúng, ngươi là. Đường Lạc soi vừa đưa ra người mặt. Cấp tốc rời. Mặc dù Đường Lạc có từng thấy mấy người tại trong đám phát qua hình của mình, nhưng là chịu phát đến trong đám ảnh chụp nha. Tự nhiên là chiếu lừa gạt. Tất cả mọi người hiểu. Đường Lạc bản thân cũng liền nhìn lướt qua. Ép căn bản không hề đi nhớ kỹ ý tứ. Trước mắt xuất hiện nữ nhân. Đường Lạc còn thật không biết rõ nàng là ai. Chỉ biết rõ vị này có khả năng tìm đường chết. Trở thành hắn công đức cung cấp khí. Lão nương manh manh đát. Chủ nhóm xuất hiện nữ nhân hỏi. Vương Thủy Thủy, người gọi ta Lão Vương là được. Trước mắt nữ nhân, tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ rồi. Cảm giác có lẽ có 30 tuổi trên dưới. Cõng lấy một cái ba lô, cầm bắt tay đèn pin. Đầu trên còn đỉnh lấy đặc thù mũ. Mũ thượng trang hai cái đồ vật. Một cái là đèn, một cái khác, nhìn qua giống như là quay phim đầu. Một bộ xã hội người ngữ khí, không giống như là cái đại học sinh. Được rồi, Lão Vương, Đường Lạc biết nghe lời can gián. Để Vương Thủy Thủy sửng sốt một chút, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải không có chút nào gánh vác trực tiếp bảo nàng Lão Vương người. Khó nói liền không biết rõ khách khí một chút không? Những người khác đâu? Đường Lạc đèn pin quơ, trừ rồi Vương Thủy Thủy bên ngoài, không nhìn thấy những người khác, bọn hắn nhịn không được đi vào trước. Vương Thủy Thủy chỉ vào biệt thự chủ thể nửa mở cửa lớn nói. Giang, chúng ta cũng đi thôi. Được, Đường Lạc gật gật đầu, dẫn đầu đi đến cửa ra vào. Đợi một chút ta à, ta tại thu, ngươi không chú ý à? Vương Thủy Thủy nói rằng. Mỗi lần thám hiểm đều là đáng giá kỷ niệm lữ trình. Nàng chỉ đỉnh đầu mũ. Phía trên quay phim đầu hồng quang lóe lên. Không, Đường Lạc nói rằng, liền muốn đem cửa lớn đẩy ra được lớn hơn một chút. Vừa mới đưa tay đụng phải môn, liền nghe đến từ trên lầu truyền tới một tiếng vang thật lớn. Giống như là cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh. A. Sau lưng Vương Thủy Thủy gọi tiếng so thanh âm mới vừa rồi còn muốn vang dội mấy phần. Đường Lạc quay đầu, biểu lộ có chút kỳ quái. Ai hắc, Vương Thủy Thủy cười rồi một tiếng nói rằng. Ta kỳ thực lá gan rất nhỏ, nhưng là ta chính là ưa thích những này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Đường Lạc gật gật đầu, đẩy ra cửa lớn, đã nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở gian phòng bên trong. Không nhúc nhích mặt đất đối lấy hai người. Vương Thủy Thủy lại hét lên. Để người rất muốn ngăn chặn miệng của nàng dùng vải rách. Ở đâu ra người giả? Đường Lạc lấy tay điện chiếu vào bóng đen kia. Rõ ràng là một cái người giả. Tiệm bán quần áo hình người người mẫu. Chỉ bất quá không phải thường gặp. Mà là đối lập hiếm thấy màu đen. Đầu tay chân đều đủ. Bị đặt trong biệt thự, còn đối diện cửa lớn, hoàn toàn chính xác rất dọa lật không ít người. Người giả a, sau lưng Vương Thủy Thủy ra rồi một hơi, tiếp lấy kéo Đường Lạc áo góc hỏi. Cái kia Huyền Trang pháp sư, ngươi không sợ sao? Không sợ, Đường Lạc nói rằng, ta không phải đã nói nghề nghiệp của mình sao? Chuyên nghiệp hàng yêu trừ ma, khu quỷ khai quang. Làm sao lại sợ? Nói lấy, còn lấy ra một chương danh thiếp. Vương Thủy Thủy tiếp đi tới nhìn một chút hàng yêu trừ ma. Khu quỷ khai quang xã, tổng biên tập Huyền Trang. sau đó là điện thoại cùng với Internet phương thức liên lạc. Trái lại, sau lưng còn có một câu, trước làm việc, lại thu phí, coi không chúng không lấy tiền. Ngoặc kép, Vương Thủy Thủy không lời mà nhìn xem đường lạc, vốn cho là trong đó hai bệnh, không nghĩ tới, thế mà còn là bệnh nguy kịch bệnh nan y. Loại này người, không dễ làm a. Đám người kia, không biết rõ có hay không bị người giả hù đến, đều đến lâu đi lên rồi sao? Vương Thủy Thủy tùy ý mà đem danh thiếp nhét vào trong túi quần. Chuyển di chủ đề nói, lầu một không có cái gì sửa sang, tương đương với phôi thô phòng, chỉ là có một ít bại lộ dây điện loại hình, cũng không có ngăn cách gian phòng, một mắt liền có thể lấy nhìn thấy toàn bộ, trừ rồi cái người giả bên ngoài, liền không có cái khác đồ vật. Đại khái a, chúng ta cũng đi lên. Đường Lạc hỏi nói, được, lần này Vương Thủy Thủy đi ở phía trước, mới vừa tới đến đầu bậc thang, nàng dừng lại bước chân, quay người, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Không đúng a, vì cái gì nơi này sẽ có người giả? Một cái không có hoàn thành biệt thự, vì sao lại để đặt lấy một cái người giả? Ai có thể làm ra loại chuyện này? Không biết rõ, Đường Lạc ăn ngay nói thật. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Chíp bông, Vương Thủy Thủy thân thể lắc một cái, tranh thủ lên lầu, lại nói, cảm thấy chíp bông, không nên lập tức rời đi sao? Thế mà chả lên lâu. Đường Lạc liền thưởng thức loại này làm tử phong cách, hài lòng mà gật đầu, lại đi theo, đi đến lầu 2, nơi này ngược lại là đã có gian phòng hình thức ban đầu rồi. Dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Có ai không? Chúng ta tới, đi cầu thang công phu. Vương Thủy Thủy đã khôi phục rồi tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi mà hô nói. Chỉ bất quá, trả lời nàng không phải thanh âm của đồng bạn, mà là một hồi đàn dương cầm âm thanh. Du dương êm tai, tầm mắt đầu cuối gian phòng bên trong truyền đến. Ngoặc kép, cái này, Vương Thủy Thủy liền thét lên cử động cũng không có. Thân thể giống như là bị rắn độc chằm chằm trên ếch xanh. Hoàn toàn cứng đờ ở nơi đó. Các ngươi còn có người sẽ đánh đàn dương cầm. Đường Lạc hỏi nói. Ngoặc kép. Cái gì? Vương Thủy Thủy cùng không lên Đường Lạc ý tứ. Không phải có người tại đánh đàn dương cầm sao? Đường Lạc nói rằng. Sẽ có người ở chỗ này hoàn cảnh dưới đánh đàn dương cầm sao? Vương Thủy Thủy cơ hồ là tại sông Đường Lạc gầm nhẹ. Cái này pháp hiệu huyền trang Junibio là chuyện gì xảy ra? Trong đầu khó nói không có, sợ hãi thần kinh, sao? Là quá mức tự kỷ dẫn đến mất đi rồi sợ hãi cảm giác sao? Người như thế không phối hợp, chúng ta rất khó làm a. Sẽ a, Đường Lạc không chắc chắn lắm, nhà ma mô a. Cũng không phải là không được, tư duy muốn khoáng đạt, đi, đi xem một chút, Vương Thủy Thủy cơ hồ là dắt Đường Lạc đi lên phía trước. Đi đến không có cửa gian phòng, không có người, cũng không có đàn dương cầm, thế nhưng là tại đối diện môn cửa sổ trên, phản chiếu lấy thuần cái bóng mơ hồ, cho người ta cảm giác, giống như có người nào đứng tại ngoài cửa sổ giống như... Không chờ Đường Lạc nói cái gì, Vương Thủy Thủy một cái đi nhanh xông rồi đi lên, mãnh liệt mà kéo ra cửa sổ, ngoài cửa sổ không có một ai. Tại Vương Thủy Thủy kéo ra cửa sổ nháy mắt, cái bóng biến mất không còn tăm tích, không ai. Vương Thủy Thủy quay đầu, nhìn lấy Đường Lạc đứng tại nguyên nơi, không nói gì, chỉ là nhìn lấy Vương Thủy Thủy. Vương Thủy Thủy bị Đường Lạc nhìn chằm chằm, đèn pin cầm tay tia sáng rơi điểm là tại hắn trên thân. Kia Trương Tuấn giật mặt thì là rơi vào bóng tối ở giữa. Nó trong tay đèn pin còn có chút chướng mắt, để người thấy không rõ khuôn mặt, ngược lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ngươi, Vương Thủy Thủy âm thanh lần thứ nhất có chút run rẩy. Không có, không có chờ nói ra cái gì. Chỉ nghe thấy Đường Lạc thất vọng nói, không có. Vương Thủy Thủy mãnh liệt mà cúi đầu. Làm sao lại không có? Rõ ràng có một chút đường cong a. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, người dạng này lưng đối cửa sổ bên, có rất lớn xác suất đột nhiên duỗi ra một đôi tay, đem người kéo ra ngoài. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, trầm mặc là đêm nay vứt bỏ biệt thự. Vương Thủy Thủy hướng về phía trước mấy bước, rời đi rồi cửa sổ. Từ trong ba lô móc ra một cái bộ đàm nói rằng, được rồi, gặp được một cái gan lớn, không có hy vọng. Nói xong, đối lấy Đường Lạc không tốt ý tứ mà cười nói, thật xin lỗi, chúng ta là chụp ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.